nhưng đợi đến khi trời sáng, Nghiêm Trình cũng không về. Chỉ có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.